cần một hạt mưa xuân đang bay bay. Ta đã nghe mình có nghe hơi thở tuyệt vời tình yêu cuộc sống. Chúng ta ôm chặt nhau nhìn thế giới này đang chậm chậm lột ra, trong máu và trong nước mắt, trong sự bất công lô lăng kỳ quặc, trong những đoàn người gạo thét nổi điên đòi lại cơm áo bác ái công bằng, đòi lại bạc tiền tự do bình đẳng. Thôi chào nhé, thôi nhé, thôi chào nhé, chào vĩnh biệt, chào vĩnh biệt. Những mùa xuân thật là thê thảm, những mùa xuân thật là dã man, những mùa xuân tôi tâm bệnh hoạn, những mùa xuân đã chết chết rồi trong trái tim của anh của em. Và cũng có thể cả một dân chỉ cần một hạt mưa xuân đang bay bay, ta đã nghe mi có nghe hơi thở tuyệt vời tình yêu cuộc sống. Chúng ta ôm chặt nhau nhìn thế giới này đang chậm chậm lột ra, trong máu và trong nước mắt, trong sự bất công lô lăng kỳ qua, trong những đoàn người gào thét nổi điên đòi lại cơm áo bác ái công bằng, đòi lại bạc tiền tự do bình đẳng. Thôi chào nhé, thôi nhé, thôi chào nhé, chào vĩnh biệt, chào vĩnh biệt. Những mùa xuân thật là thế thảm, những mùa xuân thật là dã man, những mùa xuân tôi tâm bệnh hoạn, những mùa xuân đã chết chết rồi trong trái tim của anh của em. Và cũng có thể cả một dân tộc. Chết dần, chết mòn, chết thật rồi. Chỉ cần một hạt mưa xuân đang bay bay.